Trảm thiên phá địa. Hổ Lâm Bình hét lớn xuất ra một đao kinh thiên khiếp duyệt, đao phong cuồn cuộn, phiên giang đảo hải, đao chưa tới đã khiến đầu tóc hoa phong rối bù. Rất nhiều anh hùng hào kiệt đều đã thành vong hồn dưới sát chiêu này của hắn, một đao cực kỳ đáng sợ. Thiên địa giao thoa. Hoa phong chiến ý cực cao, dùng hết sức bình sinh cứng răng ngạnh kháng sát chiêu kinh người. Ầm. Hai binh khí va chạm tạo ra âm thanh cực lớn, mặt đất rung chuyển, cây cối lung lay như một trận động đất. Hoa phong bị đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Hổ Lâm Bình lông tóc không rụng, thậm chí không lùi một bước, cao thấp đã phân. Hoa phong lau máu nơi khóe miệng, mắt nhìn chằm chằm vào Hổ Lâm Bình rồi liền đưa ra một quyết định kinh người. Chạy! Khi hoa phong bị đánh bay, vốn tất cả nghĩ hắn sẽ lại xông lên đánh tiếp, nhưng điều không ai nghĩ là hắn lại quyết làm một chuyện khiến tất cả ngỡ ngàng như vậy. Chạy không ngờ hắn chạy rồi. Không ngoại trừ ai, mọi người đều thốt lên đầy kinh ngạc. Hả, chạy đi đâu? Hổ Lâm Bình cực độ không thể tin nổi, một kích tất sát mạnh nhất của hắn lại không trực tiếp giết được đối phương, chỉ khiến trọng thương. Hắn cũng nghĩ như những người khác là hoa phong tiểu tử yêu nghiệt hiếu chiến sẽ điên cuồng xông lên lần nữa. Nhưng khiến hắn ngẩn ra là không ngờ đối phương lại chạy. Bị bất ngờ nhưng Hổ Lâm Bình tuyệt không cho phép hoa phong chạy thoát. Hoa phong nhất định phải chết, nếu không người chết ngày sau ngược lại là Hổ Lâm Bình hắn. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 60 trận chiến nguy hiểm. Thấy hoa phong bỏ chạy, Hổ Lâm Bình tức tốc đuổi theo, trong nội tâm hắn bây giờ không gì khác ngoài bằng mọi giá chém giết hoa phong, sao mà dư hơi đi quản mấy tên đệ tử tông môn rác rưởi kia. Còn về phần đám huyên đệ hắn cũng chẳng lo bọn họ có nguy hiểm gì, bởi có cho thêm trăm lá gan đám rác rưởi kia cũng không dám làm gì họ. Đi thôi. Nữ đệ tử Thủy Liên kiếm phái thúc giục. Đúng như suy tính của Hổ Lâm Bình, đám đệ tử tông môn ngay khi hắn rời đi liền nhanh chóng bỏ trốn, vì lúc này là thời cơ tốt nhất để thoát thân. Đoàn người Liêu Phương cũng theo họ rời đi. Liêu Phương tuy có chút kỳ lạ nhưng hắn cũng hiểu Hoa Phong chắc chắn đang gặp nguy hiểm, dù lo lắng nhưng không giúp được gì, chỉ có thể lẩm bẩm cầu nguyện cho tiểu ăn mày bình yên vô sự. Đám sơn tặc còn lại cũng không ngăn cản, chính xác hơn là không dám, bởi với Hổ Lâm Bình mấy tên đệ tử này chỉ là rác rưởi nhưng với chúng thì không thể trêu chọc. Phế vật, không phải ngươi kiêu ngạo sao? Hổ Lâm Bình vừa đuổi theo Hoa Phong vừa buông lời khích tướng, ý đồ làm hắn tức giận quay lại chém giết. Hử, ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm. Hoa Phong chạy phía trước không quá xa, thỉnh thoảng phát ra vài câu phản kích làm Hổ Lâm Bình gầm rú không thôi. Với lợi thế đảo ngược bản nguyên làm giảm đi lực hút từ mặt đất, hắn có tốc độ không ai sánh kịp. Sở dĩ chạy chậm như vậy là do hắn cố tình dẫn dụ đối phương đi xa, tạo thời cơ cho đám người kia trốn thoát. Hai người một chạy một đuổi, thỉnh thoảng còn lời qua tiếng lại. Phía sau một lúc lại một lúc phát ra tiếng gầm rú tức giận, hiển nhiên Hoa Phong với ngôn từ phong phú của tiền kiếp tại địa cầu đã khiến Hổ Lâm Bình nhiều phen giận sôi. Quát con đừng để rơi vào tay ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hổ Lâm Bình chán nổi gân xanh, tức muốn thổ huyết, hận không thể một đao đập chết Hoa Phong như đập con ruồi. Ban đầu hắn còn có chút đả kích đối phương, nhưng càng về sau càng điên tiết hơn, khó mà giữ nổi một chút bình tĩnh để khích tướng Hoa Phong nữa, khi mà Hoa Phong liên tục cho ra lò đống từ ngữ thô tục nhất mà hắn chưa bao giờ nghe qua. Lấy kinh nghiệm bao năm lăn lộn của võ giả luyện mạch hậu kỳ mà hắn cơ u, nơ, nơ, gơ, chưa từng gặp qua kẻ này vô sỉ như vậy, nhìn Hoa Phong rất anh tuấn. Nhưng ai lại nghĩ tới sau vẻ mặt anh tuấn này là bản tính vô sỉ đến cực điểm được che đậy. Cuộc rượt đuổi dai dẳng kéo dài suốt hai canh giờ, ngay khi vừa ra khỏi cánh rừng Hoa Phong bất ngờ dừng lại. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

nhưng chỉ mới di chuyển được vài dặm liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hắn bị thương rất nặng, thần thức bởi vì thúc giục kiếm ý dẫn đến bị suy kiệt, chân khí khô cạn, không có thần thức dẫn sắt thiên địa quyết phục hồi, cộng thêm mát máu quá nhiều cuối cùng không thể trụ nổi.